Xuyên nhanh, cá chép mang bé con chăm chỉ làm ruộng. Chương 4, 4, nhà trẻ mạt thế 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Trúc Giai Nghệ làm việc thích chọn cách an toàn nhất, ba cơ hội ước chắc chắn phải giữ lại đến giờ cuối cùng. Trúc Giai Nghệ mím môi, mở to mắt nhìn xác sống đang lang thang ngoài cửa sổ, để mình nhanh chóng quen với hình ảnh xấu xí kinh khủng của sinh vật mới trong ngày tận thế. Trong đầu cô cũng nhanh chóng lướt qua ký ức của nguyên chủ ba lần. Thực phẩm, nước, quần áo, thuốc, vũ khí, xe, tất cả đều cần thiết. Hơn nữa một mình cô sống sót trong ngày tận thế đã rất khó khăn. Còn phải chăm sóc nhiều đứa trẻ như vậy, nhất định phải lập đội với người khác. Nhưng trong ngày tận thế lòng người khó đoán, huống chi nguyên chủ da trắng mặt xinh eo thon chân dài. Vì vậy trước khi lập đội cô phải nâng cao năng lực của mình, mới có thể bảo vệ được mình và các em nhỏ. Người ta nói 10 bước trong vùng độc vật nhất định có giải dược, theo virus xác sống đến cũng có thiên thạch có thể mở ra năng lực, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ và hấp thụ không giới hạn. Chỉ tiếc thiên thạch không phù hợp với điều kiện của trái đất, một tháng sau sẽ hoàn toàn bay hơi vào không khí, khiến xác sống trải qua lần thanh lọc đầu tiên, trong não hình thành tinh thạch sơ cấp. Mặc dù tinh thạch sơ cấp cũng có công dụng tương tự như thiên thạch, nhưng hiệu quả kém hơn cả trăm lần, còn mang theo một chút virus xác sống, người hấp thụ có tỷ lệ 30. Bị nhiễm, đồng thời, con người xuất hiện người có năng lực và người biến dị. Trúc Giai Nghệ nhanh chóng lên kế hoạch hành động, cô xé đệm mềm trải trên sàn thành từng dải, buộc từng cái lên người. Các em nhỏ vây quanh, đưa dây thừng, đưa đệm. Trúc Giai Nghệ lắc mình biến thành người khổng lồ xanh, trong mắt bọn trẻ, ngoại trừ mặt và lỗ mũi, tất cả đều được giấu trong đệm. Cô hít sâu, vỗ đầu bọn trẻ. Bây giờ cô sẽ đi lấy đồ ăn vặt cho các em. Các em ở trong lớp ngoan ngoãn, tuyệt đối không mở cửa sổ. Quái vật nhỏ có 72 phép biến hóa, có thể biến thành bất cứ ai các em quen biết. Nhưng cô là người khổng lồ xanh, chúng không nhìn rõ mặt cô, nên các em chỉ được mở cửa cho cô biết không? Các em gật đầu mạnh, cô đi nhanh về nhanh, em muốn uống sữa chua, ăn bánh nhung đỏ. Em muốn ăn bánh trôi uống sữa. Sau khi dặn dò các em vài câu, Trúc Giai Nghệ kiểm tra tình hình kẻ địch ngoài cửa sổ, rồi lặng lẽ mở cửa, đóng chặt lại, cúi người đi sát tường về phía đầu tòa nhà đến phòng cứu hỏa. May mắn thay xác sống mới bị nhiễm hành động chậm chạp, như tua chậm 0,5 lần. Trúc Giai Nghệ nheo mắt, nín thở chạy qua từng con xác sống. Xác sống chỉ ngửi thấy một mùi máu, không thể tìm thấy mục tiêu, nghi ngờ 0,5 giây, rồi lại tiếp tục lang thang vô định. Cửa phòng cứu hỏa mở, bên trong có một con xác sống bị cắn ở cổ đầy máu đang đi lại, còn trên sàn là một con xác sống bị gãy chân đang bò bằng móng vuốt. Trúc Giai Nghệ đứng ở cửa, luồng gió mang theo hơi thở máu tươi thổi vào trong. Hai con xác sống dừng lại một giây, đều quay người lao tới cửa. Dẫn xác sống đi xa, Trúc Giai Nghệ quay lại, chọn cho mình một cây rìu nhọn của lính cứu hỏa, bỏ vào ba lô hai cây rìu thường. Cô còn lấy trộm được ba lô vải bố và hai tấm ga trải giường trong phòng nghỉ bên cạnh, thậm chí năm gói mì ăn liền, ba chai nước khoáng dưới giường cũng không nỡ bỏ qua. Trúc Giai Nghệ cầm rìu, vẫn cúi người sát tường chạy nhanh về phía nhà ăn nhỏ. Cửa sổ nhà ăn đóng kín, cô nhẹ nhàng gõ cửa sổ, cảnh giác nhìn xung quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau, cô Vương và cô Lý trong nhà ăn tay trong tay run rẩy ló đầu ra. Cách chương.